Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 4, Góc truyện audio.com. Tạ chủ tịch Danh Sâm, Tự Trấn Sơn, Hiệu Úc Xuyên cư sĩ, Trần Quận Tạ thị hậu nhân, có gia phả tự Đông Tấn lưu truyền tới nay làm chứng. Trần Quận Tạ thị cùng Thái Nguyên Vương thị, Vương Tạ hợp xưng, cao môn nổi tiếng, chỉ tiếc đến khi Tạ chủ tịch sinh ra thứ kia, sớm là cựu thì Vương Tạ Đường Tiền Yến, phi nhập tầm thường bách tính ra, vọng tộc, cảm khái thế sự xoay vần, cuộc sống luôn thay đổi. Lão bổn danh tên là Lai Phúc, 14 tuổi liền bỏ học vào xưởng đóng tàu làm học công. Anh tuấn xuất chúng, mi mục phong lưu, dụ dỗ con gái một của vua Kano, sau đó người làm cha biết, hiển nhiên nổi trận lôi đình, dốc hết lực phản đối. Vì thế thiên kim tiểu thư lớn cái bụng cùng tiểu tử nửa đêm bỏ trốn. Một năm sau ông ngoại tôn tử mập béo tới cửa, làm ông ngoại cũng chỉ có nhận, đó là Tạ gia đại thiếu gia. Hai năm sau chết bởi bệnh sốt trẻ em, kế tiếp là Tạ nhị thiếu gia. Không đầy một tuổi liền nói chết non, đợi đến tam thiếu gia sinh ra, nó có lẽ là chiếm hết may mắn của hai người anh trai trước. Khỏe mạnh cường tráng, thông minh lanh lợi, ngay cả bề ngoài, đều hoàn toàn di truyền diện mạo xuất sắc của cha. Chỉ có màu da trắng nõn được từ mẹ, bà Tạ cả là một viên trắng phao. Tất cả đều là tròn tròn, khuôn mặt mập mạp, dáng người tròn vo, tính tình cũng luôn dịu dàng mềm mỏng. Tạ tiên sinh đối vị vợ cả này của lão vô cùng vừa lòng. Bà không chỉ mang đến tuyệt bút đầu cưới, đủ cấp dưỡng lão đến Nhật Bản lưu học. Chung quanh kết giao giúp đỡ người quốc dân đảng, hơn nữa cực kỳ dịu dàng hiền lương, đem sinh hoạt lão chăm sóc đến thỏa đáng. Đồng thời đối với trong quá trình quốc dân lão xảy ra đủ loại cố sự lãng mạn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không hỏi đến, đợi cho vị Thái Sơn đại nhân năm đó ở giữa làm khó dễ mất. Tạ tiên sinh càng kế thừa tuyệt bút tài phú, do đó bắt đầu cuộc sống phú quý quốc dân lên như diều gặp gió. Số nhiều, đáng kể, bà Tạ cả sống mà có công, chết cũng đáng quý, bà vào lúc Tạ tiên sinh phát tài không lâu liền mất. Vừa không chậm trễ lão trái một phòng, phải một phòng nạp vợ bé vào nhà, lại vì lão lưu lại tiếng đẹp tưởng nhớ vong thê, vĩnh không hề thú, dành viết chữ nâng bút, thương nhớ vợ chết chi tình càng là đề tài vịnh tụng tốt nhất. Nếu vị vợ cả này càng vất vả công lao càng lớn, thiện giải nhân ý thì Tạ tiên sinh đối với cậu con trai duy nhất bà để lại, cũng là trưởng tử trên thực tế của mình đương nhiên là đối đãi với con mắt khác. Gửi gắm kỳ vọng rất lớn, tại lão xem ra, sau khi quốc dân thành công, Trung Quốc trở thành một nước lý tưởng, mà nhi tử này sẽ là quân tử sống trong đất nước của lý tưởng. Yên tĩnh chí viễn, hỉ sơn nhạc thủy, một quý tộc chân chính giống tổ tiên mình vậy. Chỉ tiếc trời không toại nguyện người. Sau khi quốc dân thành công, Trung Quốc vẫn là một đoàn chướng khí mù mịt, mà Tạ tam thiếu gia theo tuổi lớn dần, càng ngày càng biểu hiện ra thiên phú làm ác, lúc 5 tuổi nó vẫn là đứa trẻ đáng yêu yên lặng vui tươi. Thông minh có hiểu biết, 10 tuổi liền bắt nạt cháu ngoại trai trực lệ tổng đốc đến không dám đến trường. 15 tuổi thì dụ dỗ gì bỏ trốn, làm cha. Trơ mắt nhìn nó trưởng thành mặt ngoài quân tử, kỳ thực ác ôn mặt người dạ thú. Tạ tiên sinh từ trước đến nay tự cho là nhân phẩm đoan chính. Cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với trời đất, nghĩ vong thê cũng là một cô gái hiền lương thục đức tốt đẹp. Cho nên thường xuyên thầm nghi hoặc, nghịch tử này bực đức hạnh, rốt cuộc là giống ai, cách trương.